chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 24, mẹ chưa kết hôn, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quả nhiên không ngoài Mộ Thanh Vũ sở liệu. Không quá mấy tháng, nữ nhân mang theo chính mình gì đó bỏ trên một chiếc xe con xa hoa. Việc nghĩa không được chùn bước rời khỏi cái địa phương rách nát này. Lựa chọn sinh hoạt tại thượng tầng trung tâm thành phố. Tưởng rằng Lý Tiêu Nhiên sẽ sau đó không lâu rời khỏi cái địa phương để cho anh thương tâm này. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, sinh hoạt của anh vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi sáng sớm bọn họ sẽ lúc làm việc tại cửa gặp nhau. Mỗi ngày hoàng hôn, sẽ ở lúc tan việc tại trạm xe buýt gặp mặt. Ban đầu hai người bất quá là ở tại hàng xóm nhà đối diện. Quen sơ, chứ lần đó ra. Sinh mệnh không có một tia cùng xuất hiện, mãi đến Mộ Thượng Ân sinh bệnh, tại lúc Mộ Thanh Vũ bất lực nhất, Lý Tiêu Nhiên xuất hiện, để cho quan hệ hai người triệt để thay đổi. Từ đó về sau, Lý Tiêu Nhiên tổng hội rút thời gian bồi Mộ Thượng Ân. Còn có thể tại lúc Mộ Thanh Vũ tăng ca phụ trách chiếu cố tiểu gia hỏa này. Trong mắt người ngoài, Lý Tiêu Nhiên cùng Mộ Thượng Ân thật giống như một đôi cha con. Người chung quanh cũng hiểu được bọn họ càng lúc càng giống người một nhà. Vừa mới đi đến lầu 2, liền ngửi thấy được mùi thức ăn. Đi đến cầu thang lầu 2, phòng lầu 3 hờ khép, đứng ở trong hành lang, cũng lờ mờ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cười Mộ Thượng Ân vui vẻ. Đi vào gian phòng, đồ ăn trên bàn bốc lên hơi nóng. Lý Tiêu Nhiên cùng Mộ Thượng Ân ngồi bên cạnh bàn nhìn Mộ Thanh Vũ mỉm cười. Toàn bộ đều đã có vẻ tường hòa như vậy, giống như là một gia đình một dạng, chờ đợi một phần ấm áp sau khi bận rộn làm việc. Mau lại đây ăn đi, một hồi liền lạnh rồi. Mộ Thanh Vũ nhìn mỉm cười trên mặt Lý Tiêu Nhiên, trong đầu cô vậy mà mạc danh kỳ diệu xuất hiện mặt Lãnh Vân Lâm. Cho dù Lý Tiêu Nhiên không có bộ dáng tinh xảo như Lãnh Vân Lâm vậy, cũng không có cái loại cao ngạo không ai bì nổi này. Nhưng lại ngay cả bóng dáng đều đã cho cô vạn phần an ủi. Nhanh lên a, mẹ. Mộ Thượng Ân vừa ăn món ăn ngon Lý Tiêu Nhiên làm, vừa rầu lên miệng nhỏ hô. Lý Tiêu Nhiên cũng cười nói. Thanh Vũ, cô đừng khách khí, chính mình gắp, Mộ Thanh Vũ đáp ứng. Đem tầm mắt chính mình lập tức chuyển hướng về phía Mộ Thượng Ân bên người. Sau bữa cơm chiều Mộ Thượng Ân một người ngồi ở trong đại sảnh nhìn phim hoạt hình siêu nhân điện quang nó hoan hỉ nhất. Trong phòng cũng bởi vì thanh âm TV ít đi rất nhiều xấu hổ. Mộ Thanh Vũ ở trong phòng bếp rửa chén, nhưng mà ánh mắt lại thủy chung không có rời khỏi Mộ Thượng Ân trong đại sảnh. Mãi đến Lý Tiêu Nhiên đem tất cả chén đĩa đều đã đặt ở bên cạnh cái bồn. Mộ Thanh Vũ cũng không có phát giác. Như cũ rửa bát trên tay, tôi tới rửa đi, thanh âm Lý Tiêu Nhiên ngắt lời Mộ Thanh Vũ, bát trên tay cô suýt nữa bởi vì thanh âm này mà rớt xuống tại đất. A, không cần, Mộ Thanh Vũ đáp ứng, thu hồi tầm mắt chính mình bắt đầu nhanh chóng rửa bát trên tay. Nhưng không có phát hiện Lý Tiêu Nhiên đứng sau lưng mình xuất thần nhìn chính mình. Tiếng nước chảy cái bồn hòa tan thanh âm xung quanh. Mộ Thanh Vũ đắm chìm tại trong loại ầm ĩ đây. Tựa hồ hoàn cảnh như vậy mới có thể để cho chính mình quên những cái chuyện tình không thoải mái này. Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên tự do tại Mộ Thượng Ân cùng Mộ Thanh Vũ trong lúc đó. Miệng đóng đóng mở mở tựa hồ có cái gì muốn nói. Lại luôn luôn nghẹn ở trong cổ họng. Nhìn bóng lưng Mộ Thanh Vũ rửa chén dưới ánh đèn. Thu lại trang điểm nồng đậm. Mặc vào quần vải. Thanh lệ ôn nhu giống như một cái vợ săn sóc, tại chiếu cố chồng, Mộ Thanh Vũ nghe được anh vào cửa, nghĩ nghĩ, mặc dù có chút quá phận, nhưng mà vẫn lại là nói câu nói kia xin nhờ. Tiêu Nhiên, tháng này, tôi khả năng công tác có vẻ bận, có thể hay không nhờ anh giúp tôi chiếu cố Ân Ân một phen. Cách chương.